Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3135, ẩn tàng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái thứ nhất trăm năm, số 1 phân thân, số 3 phân thân, cùng số 4 phân thân, hoàn thành đối thái cổ mê cung chế phách, làm cái thứ nhất trăm năm triệt để đi qua thời điểm, toàn bộ thái cổ mê cung trước lục tầng, toàn bộ nhét vào tam đại phân thân. Trong lòng bàn tay, đối với chiến thể tu luyện, tam đại chiến thể cũng đã hoàn toàn không quan tâm. Từ khi hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân kích hoạt lên lôi đình cổ bia thiên, lôi tí thể hiệu quả sau đó, tam đại phân thân liền không còn tận lực đi săn giết hồn thú, rèn luyện chiến thể. Thiên lôi tí thể mặc dù luyện thể tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là thiên lôi tí thể lại là rất toàn diệt, rất vững chắc. Cường hãn nhất, luyện thể chi đạo, lấy lôi đình cổ bia làm căn cơ, lấy lôi đình chi lực làm thủy hòa, rèn luyện đi ra chiến thể, khắp mọi mặt tố chất, có thể xưng hoàn mỹ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tam đại chiến thể, cũng đã tu luyện đến thất thập cấp, tiếp tục tăng lên, đã là khó càng thêm khó, tiếp tục săn giết cấp 40 tả hữu hồn thú, không phải không thể tăng lên. Thế nhưng là vấn đề là, bởi vì độ tinh khiết quan hệ, cấp bậc thấp hồn thú, sở, tản mát ra tiên thiên âm sát, vẫn là quá mức mỏng manh, quá mức hỗn tạp. Nếu như nói, thất thập cấp trước kia chiến thể, còn có thể dựa vào săn giết cấp 40 hồn thú, tăng lên, như vậy thất thập cấp chiến thể về sau, tiếp tục săn giết cấp 40 hồn thú, hắn, tùy thể hiệu suất. Có thể nói là gấp 100 lần giảm xuống. Dựa theo quá khứ trên trăm năm thời gian hiệu suất. Trăm năm thời gian, đem chiến thể rèn luyện đến thất thập cấp. Mà muốn đem thất thập cấp chiến thể, rèn luyện đến cấp 80. Lại ít nhất cần, trên vạn năm. Ở đây trên cơ sở, muốn đem chiến thể từ cấp 80, rèn luyện đến 90 cấp. Kia liền, càng khoa trương. Nếu như chỉ là đơn thuần săn giết cấp 40 hồn thú lời nói, cần một vạn năm mới có thể đem chiến thể rèn luyện đến cấp 80, cần 300 nhất 11 ức ức năm, cũng chính là hoàn toàn không có đo đạc kiếp mới có thể đem chiến thể rèn luyện đến 90 cấp. Bởi vậy, chiến thể rèn luyện đến thất thập cấp về sau, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, liền rất khó lại hướng đi trước. Nhất là chiến thể rèn luyện đến cấp 80 sau, tiếp tục săn giết những cái này cấp 40 cốt hồn thú, cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch. Mặc dù trên lý luận, chỉ cần vô hạn săn giết xuống dưới, một dạng có thể góp gió thành bão, tích cát thành tháp, đem chiến thể rèn luyện đến 90 cấp. Nhưng là không nên quên, mỗi vạn năm một lần thiên địa đại kiếp, mỗi 12.9600 năm một lần thiên địa lượng kiếp, mỗi 64 ức năm một lần hỗn nguyên lượng kiếp, mỗi 300 nhất 11 ức ức năm một lần vô lượng lượng kiếp. Những cái này kiếp nạn, phải chăng có thể yên ổn vượt qua, đều thực là một cái to lớn vấn đề. Nhiều không nói, chỉ riêng cho đến trước mắt, còn không có bất luận kẻ nào có thể sống lâu như vậy. Phá diệt chi chiến, có thể nói là vạn vật điêu linh, tất cả sinh mệnh toàn bộ diệt tuyệt. Bởi vậy, mặc dù trên lý luận, chỉ cần lưu ở nơi này, điên cuồng săn giết xuống dưới, liền có thể thành tựu bất hủ. Thế nhưng là trên thực tế, chiến thể đi đến 60 cấp sau, tiếp tục lưu ở thái cổ mê cung 6 tầng trước kia, hiệu suất liền đã phi thường cúi xuống. Trên thực tế, chính nghĩa quân đoàn cùng lang kỵ binh sở dĩ nhanh như vậy đem chiến thể rèn luyện đến thất thập cấp, chủ yếu là bởi vì bọn họ tiến nhập thái cổ mê cung 7 tầng, 8 tầng, cùng 9 tầng, nơi đó thi hồn thú, tản mát ra tiên thiên âm sát, vô luận là chất vẫn là lượng, đều so cốt hồn thú cường đại quá nhiều quá nhiều. Nếu không phải dựa vào săn giết lượng lớn thất, 8, cửu, 3 tầng trong mê cung thi hồn thú, chính nghĩa quân đoàn cùng lang kỵ binh tuyệt đối không có khả năng tại trăm năm liền đem chiến thể rèn luyện đến thất thập cấp. Bất quá, trừ phi bọn họ có đảm lượng tiến nhập đến Thái Cổ Mê Cung 10 tầng trở lên, bằng không mà nói, tiếp tục tại thất, 8, cửu tam tầng săn giết mà nói, hiệu suất cũng đã thấp không thể thấp. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thái Cổ Mê Cung 10 tầng là số 5, số 6 cùng số 7 chiến thể thống suất, xích, huyết lang kỵ sân huấn luyện, những người khác là không cho phép tiến vào. Về phần Thái Cổ Mê Cung tầng 11 cùng tầng 12, càng là chỉ có số 6, số 7 cùng số 8 phân thân có năng lực tiến vào, đổi là những người khác tiến vào, còn không chờ nhìn thấy địch nhân bộ dáng, trước hết một bước bị bắn chết. Bởi vậy, bình thường mà nói, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, một khi chiến thể rèn luyện đến 60 cấp, liền nhất định phải xâm nhập man hoang, thảo nguyên chỗ sâu, săn giết 60 cấp trở lên chiến thể thảo nguyên hung thú, đến tiến hành túy thể. Thái Cổ Mê Cung 7 tầng trở lên thi hồn thú, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa công kích sắc bén vô cùng, vô luận là một chọi một, vẫn là nhiều đối nhiều, thi hồn thú thực lực đều là ở phía xa man nghiêu hung thú, xích huyết chiến mã, cùng thảo nguyên thanh lang trên. Bất quá, số 1, số 3, số 4 phân thân tình huống có chút đặc biệt. Đầu tiên, bọn họ không thể đem trong tay mình thế lực lộ ra ánh sáng. Bọn họ nhất định phải ẩn tàng trong tay cỗ này lực lượng. Cho dù cũng đã hoàn thành Thái Cổ Mê Cung chế phách, cũng giống vậy không thể bộc lộ ra đi. Tam đại phân thân kiêng kỵ không phải man nghiêu tộc, cũng không phải thanh lang tộc, mà là cao cấp thái cổ chiến trường. Các đại thế lực tai mắt, một khi bị các đại thế lực đã biết bọn họ động tác, vậy liền không có người có thể dự liệu được tiếp xuống kết quả. Đối với không lường được cân đo sự tình, tam đại phân thân luôn luôn đều sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bởi vậy, cho dù hiệu suất cũng đã không cao, thế nhưng là mấy đại quân đoàn chiến sĩ lại như cũ chỉ có thể ở Thái Cổ Mê Cung thất, 8, cửu, 3 tầng săn giết, tiếp tục rèn luyện bản thân chiến thể. Tam đại phân thân tinh lực cũng đã không ở đây mấy đại quân đoàn trên thân. Đối với cũng đã hoàn thành Thái Cổ Mê Cung chế phách tam đại phân thân mà nói, những cái này chiến thể cấp bậc cũng đã tăng lên tới thất thập cấp đại quân. Kỳ thật càng nhiều chỉ lên một cái uy hiếp tác dụng. Cho dù bọn họ không ở, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tam đại phân thân riêng phần mình tại Thái Cổ Mê Cung 1 tầng, 3 tầng, cùng tầng 6 hắc thị bên trong tọa trấn, toàn lực phát triển Thái Cổ Mê Cung kinh tế, tranh thủ đem mỗi một nhánh chiến đội đều đều phân bố ở toàn bộ Thái Cổ Mê Cung trước lục tầng phạm vi bên trong, tận tất cả khả năng đem Thái Cổ Mê Cung tiềm lực nghiền ép đến cực hạn. Mặc dù nhìn bề ngoài, tam đại phân thân cũng không có ngầm chiếm một mai ngũ thải linh cốt, thế nhưng là tam đại phân thân kinh doanh hạ ba tòa hắc thị, cơ hồ tất cả sinh ý đều là tam đại phân thân sở lũng đoạn. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ mỗi cái sinh ý đều có rất nhiều người tại làm, tựa hồ mỗi một gia lão bản đều có một thân, nhưng trên thực tế, mỗi cái cửa hàng phía sau đều có tam đại phân thân hình bóng. Chế phách Thái Cổ Mê Cung sau đó, tất cả tu sĩ đều có thể dựa vào lao động, dựa vào chiến đấu, đi thu hoạch số lớn tài nguyên, số lớn ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là trừ phi bọn họ không muốn ở nơi này Thái Cổ Mê Cung nội sinh tồn, bằng không mà nói, bất kể là ăn mặc ở dùng, vẫn là xuất hành cùng chiến đấu, đều không thể rời bỏ ba tòa chợ đen tiếp tế. Bởi vậy, thông qua thương nghiệp thủ đoạn, tam đại phân thân đem tất cả tiền tài tụ tập ở bản thân trong tay. Lúc đến bây giờ, cũng đã không cần tiếp tục rèn luyện chiến thể tình huống. Dưới, tam đại phân thân phân biệt tọa trấn tam đại hắc thị. Mỗi ngày ngoại trừ xử lý công sự bên ngoài, cái khác thời gian đều ở hấp thu ngũ thải linh cốt, hóa thành tự thân pháp lực, siêu hồ tất cả mọi người cảm giác bên ngoài. Tam đại phân thân thông qua đủ loại thủ đoạn, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Thái Cổ Mê Cung tất cả ích lợi. những cái kia đi tới đi lui cùng thái cổ mê cung tu sĩ. Ngoại trừ chiến thể, cấp bậc có chỗ tăng lên. Ngoại trừ tiêu hao ít lượng ngũ thải linh cốt, tăng lên tu vi bên ngoài. Tám thành trở lên thu nhập, kỳ thật đều thông qua đủ loại phương thức, chảy vào tam đại phân thân trong tay. Mà toàn bộ quá trình đều là hợp lý hợp pháp, là tất cả mọi người đều cảm giác không tới, cho dù có người đã biết, kỳ thật cũng vô dụng, bởi vì tất cả đều là hợp lý hợp pháp, mọi người đều có thể làm. Vẫn là câu nói kia, làm một cái khu vực, chế định tất cả quy tắc người cầm quyền đi làm buôn bán. Thời điểm, căn bản cũng không có cái khác thương nhân đường sống. Đương nhiên, tam đại phân thân cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng không có hoàn toàn đem thị trường triệt để lũng đoạn, chỉ bất quá, những cái kia nhường ra tới số định mức, kỳ thật liền là làm dáng vẻ. Hết chương.